mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 82, 82 tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu, thôi, ngươi nên kết thúc sớm đi nghỉ ngơi, hẳn là ngồi trên máy bay lâu như vậy rất không thoải mái, ngươi đừng bận rộn quá. Ngủ ngon, Lục Túng Túng. Người đàn ông ở phía đối diện nhướng mày và trao cho cậu một nụ hôn giận dữ qua màn hình. Ngủ ngon, Tiếu Nhiên Nhiên. Sau khi làm gián đoạn cuộc gọi video với Lục Chi Hoài, người gọi lạ gọi lại. Tiếu Cảnh Nhiên cầm lên có chút hứng thú. Uy, xin chào Tiếu Tiên Sinh, tôi họ Văn. Tôi là giám đốc casting của chương trình tạp kỹ, tốt nhất lữ hành, tôi muốn hỏi liệu anh có muốn được mời tham gia chương trình của chúng tôi không? Điện thoại truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày. Nhưng tôi không phải người trong làng giải trí, ngươi tìm nhầm người rồi đi. Là như vậy, chương trình tạp kỹ của chúng tôi áp dụng mô hình nhóm gồm các ngôi sao cộng với các đoàn đội hình thức, vì vậy chúng tôi sẽ không chỉ mời các ngôi sao. Và Tiếu Tiên Sinh, không phải cậu đã trở nên nổi tiếng trên Weibo một thời gian sao? Chúng tôi nghĩ hình ảnh của cậu phù hợp với vị trí khách mời của chương trình mà tôi đang tìm kiếm. Tiếu Cảnh Nhiên không có hứng thú gì cả, nhưng nghe tiếng nói chuyện phiếm bên kia trong lòng không khỏi có chút tâm động. Cậu không có việc làm, giống như thật sự không có việc gì làm, không thể đợi Lục Chi Hoài mỗi ngày đi cùng cậu ở nhà đúng không? Tham gia một chương trình tạp kỹ nhỏ như vậy để trôi qua thời gian cũng không sao, dù sao, không phải là nhập giới làm ngôi sao thì làm sao mà mất tự do được. Cậu vòng vo qua tay chỉ, hỏi. Nếu ta đồng ý đến, cụ thể là muốn làm được gì đây? Thấy cậu buông ra, anh ta vội nói. Ngươi xem ngày mai có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp mặt bàn bạc cụ thể nhé. Tiếu Cảnh Nhiên nghĩ rằng ngày mai sẽ không có gì để làm, vì vậy cậu trả lời một cách thản nhiên. Được, Văn Đạo mời anh đến một quán cà phê có không gian trang nhã, nơi này hơi lạc lõng, Tiếu Cảnh Nhiên phải mất một lúc lâu mới định hướng được. Cậu báo tên Văn Đạo ở cửa, được người phục vụ đưa lên một ghế lô trên lầu 2. Đẩy cánh cửa chạm khắc bằng gỗ ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi, ngồi vào bàn ăn, nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Tiếu Cảnh Nhiên là người đầu tiên chào. Xin chào, Văn Đạo. Xin lỗi, trên đường chỉ đường ra điểm sai, hiện tại mới tới. Văn Thành Lương nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên, trong mắt anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên không che giấu được và ngay cả động tác trên tay anh ta cũng ngừng lại. Người trước mặt mặc một bộ quần áo bình thường giản dị, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng, một đôi con ngươi xinh đẹp chuyển động khẽ nheo lại có chút ngưng trọng. Rõ ràng là đầu tóc và quần áo không phải ăn mặc gì đặc biệt nhưng lại chói mắt đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện ra trong đám đông. Đánh giá từ góc độ mà anh ta đã lựa chọn trong nhiều năm, người đàn ông trẻ này thực sự có người xem duyên cớ, và thượng tiết mục hẳn là thực hấp dẫn người xem. Văn Thành Lương còn đang nghi ngờ vài tấm hình lưu truyền trên mạng, vốn tưởng rằng phòng phát sóng trực tiếp nhất định phải có bộ lọc hơn nữa còn chuẩn bị dung mạo người tới không bằng ảnh chụp nhưng không ngờ lại đụng phải cái bất ngờ. Anh ta mỉm cười mời Tiếu Cảnh Nhiên ngồi xuống, lịch sự nói. Không sao, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Anh lại giao tài liệu trong tay ra. Đây là hợp đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể đọc trước, nếu không hiểu có thể hỏi tôi. Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu tiếp nhận hợp đồng và lật lại cẩn thận. Trong hợp đồng có ghi rằng cậu sẽ ghi hình 5 tập của chương trình với tư cách là khách mời thường xuyên của chương trình tạp kỹ du lịch này. Và điều anh cần làm là hợp tác hết sức với ekip chương trình và các khách mời khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình ghi hình. Nghe có vẻ không khó, và nó cũng có thể đi du lịch. Tiếu Tiên Sinh, chương trình của chúng ta đã chuẩn bị từ lâu, các khách mời khác cũng đã ký kết. Nếu bên cậu không có vấn đề gì, chúng ta hôm nay có thể ký hợp đồng, mấy ngày nữa bắt đầu ghi hình. Tiếu Cảnh Nhiên nheo mắt nhìn hợp đồng, dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, như có điều suy nghĩ. Về tiền lương, là 100 vạn cho một tập của chương trình, vậy tổng cộng là 500 vạn. Tiếu Tiên Sinh cảm thấy như thế nào? Văn Thành Lương lịch sự hỏi. Đối với một người nghiệp dư, 500 vạn để ghi hình một buổi diễn quả thực là rất nhiều. Hơn nữa, người trước mặt hắn ăn mặc bình thường phải sống vẽ vời kiếm sống, trông không có vẻ gì là giàu có, hắn không tin sẽ bị từ chối. Thật tiếc khi anh không nhìn thấy chiếc xe mà Tiếu Cảnh Nhiên lái qua, nếu không anh sẽ không nghĩ như vậy, dù sao lương 500 vạn thì cũng không đủ tiền mua xe 4 bánh của Tiếu Cảnh Nhiên. Văn Thành Lương tự tin nhấp một ngụm cà phê nóng, chờ người thanh niên trước mặt đáp lại. 500 vạn, Tiếu Cảnh Nhiên trong lòng xách thanh, nó không nhiều bằng tiền tiêu vặt mà anh trai và bố cậu ấy đưa cho cậu ấy hàng tháng. Tuy nhiên, bản chất lại khác, suy cho cùng, những gì cậu ta thực sự kiếm được khác với những gì cậu kiếm được mà không cần làm việc chăm chỉ. Hơn nữa Lục Chi Hoài đi công tác gần đây thực sự rất buồn chán, cho nên chỉ do dự một hồi, sau đó gật đầu. Tôi sẽ ký, Văn Thành Lương không ngạc nhiên với kết quả này, đưa bút lên cười. Được, sau khi ký hợp đồng, họ đã bổ sung WeChat cho nhau, nói rằng rất tiện để liên lạc với nhau trong quá trình ghi hình. Và để thể hiện sự chân thành, sau khi ký hợp đồng, anh ta đã trả trước cho cậu 100 vạn, chuyển nhượng ngay tại chỗ rất thẳng thắn. Điều này càng làm tăng thêm ấn tượng của Thiếu Cảnh Nhiên về anh. Khi về đến nhà, cậu tình cờ nhận được tin nhắn từ Lục Chi Hoài. Cậu bé xinh xắn của tôi đang làm gì vậy? Hãy để tôi xem, Thiếu Cảnh Nhiên co giật khóe miệng, trả lời. Cậu bé xinh xắn vừa kiếm được 100 vạn, mau khen ta. Trong giây tiếp theo, cậu nhận được cuộc gọi từ Lục Túng Túng. Bé con, ngươi làm chi vậy? Giọng điệu của người đàn ông có chút căng thẳng, giống như sợ cậu bị lừa. Thiếu Cảnh Nhiên giải thích cho hắn về công việc bán thời gian, mà cậu đang làm vì chán nản, và nói với giọng thoải mái. Dù sao thì ta đang nhàn ở nhà, vì vậy ta sẽ chỉ đi chơi. Lục Chi Hoài dường như rất khó hiểu. Ngay sau khi hắn ra đi, lão bà hắn liền mộng vào giới giải trí. Ta không muốn gia nhập làng giải trí, tớ chỉ muốn dành thời gian cho vui. Thiếu Cảnh Nhiên nằm trên giường và giải thích với hắn, và ta còn có thể kiếm tiền, phần thưởng là 500 vạn. Lục Chi Hoài nghe giọng nói có chút hưng phấn của cậu, nhìn xuống bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu trước mặt, lâm vào trầm tư. Một lúc sau, điện thoại di động của Thiếu Cảnh Nhiên rung lên và nhận được một tin nhắn. Người dùng thân mến, tài khoản của bạn kết thúc bằng xxxx đã nhận được khoản thanh toán 50.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 nhân dân tệ, số tiền này đã được tự động chuyển vào số dư tài khoản. Thiếu Cảnh Nhiên sững sờ khi nhận được tin nhắn, sau đó hỏi ai đó. Người cho ta tiền, Lục Chi Hoài cười nói. Lão công cấp tiền tiêu vặt, Thiếu Cảnh Nhiên, có phải ai đó xem Cầu Huyết Bá Đạo tổng tài văn hơi nhiều. Nhưng sau đó chết tiệt. Thế là cậu hào hứng gõ lại một tin nhắn. Cảm ơn sếp, ba, Lục Chi Hoài nhướng mày. Tại sao không phải là cảm ơn phu quân? Có người đỏ mặt đáp. Đây là giá khác, Lục Chi Hoài quan tâm. Bao nhiêu? Thiếu Cảnh Nhiên trả lời rằng ngươi tự đoán ra, rồi cúp điện thoại với khuôn mặt đỏ bừng. Lục Chi Hoài lơ đễnh một hồi cúp điện thoại, liền gọi điện cho trợ lý. Đi tìm xem ai là đạo diễn kiêm nhà sản xuất của chương trình tạp kỹ này. Trợ lý nhìn xuống tên chương trình tạp kỹ mà hắn đưa ra, gật đầu kính cẩn. Được rồi, Lục Tổng, ngài có muốn đầu tư vào chương trình tạp kỹ này không? Già Húc cũng có công ty giải trí và đầu tư rất nhiều vào ngành giải trí, nhưng Lục Chi Hoài chưa bao giờ quan tâm đến phương diện này, hôm nay sao đột nhiên có hứng thú? Người đàn ông híp mắt cong khóe môi thản nhiên. Liên hệ bên kia đi, hãy cứ nói rằng, Già Húc sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất của họ. Cách chương.